Tạp chí dành cho phái nữ của trường Hogwarts, chương 3 thư độc giả, góc truyện audio.com, ngày A tháng 10 năm 1993. Là thứ nhất, nickname, trung thành bất diệt, số này, bài ta thích nhất có lẽ là, ái tình trong lớp học tiên tri thủy tinh cầu báo rằng tháng này có một đôi tình lữ sinh ra con mắt tâm linh. Ta còn có vài lời nhắn nhủ, nghe đây. Cái chuyện, SP, JP, phản bội, đúng là nhảm nhí. Ngài chẳng lẽ lại là công cụ để báo thù sao? Còn sóng thanh khiết kia, ngươi mà dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một ta S. Crucio. Sau đó dùng đoạt hồn chú khống chế ngươi đi liếm tất. Làm ơn dùng cái não bé hơn hột nhãn của ngươi mà suy nghĩ đi. Ravenswap hiện nay chỉ còn loại hàng thiếu não như ngươi sao? Nếu thế thì chuyện trục xuất Alpha, chú của Sirius, thuộc nhà Ravenswap, vì giúp đỡ Sirius mà bị xóa tên, khỏi gia phả cũng chả phải chuyện gì đáng nghĩ ngợi. Mặt khác, Caesar, ta chưa bao giờ nghĩ ngươi lại có cái gan ấy, vì rằng đó chỉ là ký ức năm 16 tuổi của ngài. Ngươi làm sao dám viết như thế? Cá với ngươi Lucius mới là bottom. Lá thứ hai, nickname, biến qua biến lại, số này, bài ta thích nhất có lẽ là chuyên, O, A, L, ngắn, trăng tròn hổ ban miêu. Ta muốn nhắn lại, ước gì ta sinh ra sớm một tí. Bất quá Sirius Black là chú họ của ta. Ta thật sự là không có cơ hội học cùng bọn họ rồi. Thế nhưng ít ra cũng cho ta sinh muộn một tí. Chỉ ít nếu như năm nay ta còn ở lại Hogwarts. Là có thể tham dự lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám của Lui Panh giáo sư rồi. Vì sao ông trời trêu chọc ta dữ vậy? Lá thứ ba, nickname, bà nội trợ quan tâm đến gia đình. Số này ta thích nhất là bài. Chuyên đề góc ảnh chụp của Colin Creepy cô con gái út. Ta muốn nhắn lại Akini thân ái. Đống ảnh chụp ngươi gom từ chỗ đồng môn thật tuyệt vời cực kỳ. Thế nhưng hài tử tội nghiệp ấy đúng là gầy quá đi. Ta vẫn căn dặn anh trai nhỏ nhất của ngươi, để nó chiếu cố thằng bé ấy nhiều một chút. Thế nhưng tựa hồ không có hiệu quả gì mấy. Maylin phù hộ, đừng để thằng bé nghe tin Black vượt ngục mà lại sút cân nữa. Mặt khác Percy hình như có hy vọng gả được ra ngoài rồi à. Thế nhưng hắn hiện tại cũng đã 57. Chỉ mong thành tích kỳ thi new của nó sẽ không vì yêu đương lung tung mà sụt giảm. Ai, ta đương nhiên tin tưởng nó. Thế nhưng, Kini ngươi cũng canh nó kỹ một tí. Ha, đón đọc kỳ sau, khi giám mục cũng là pha ngơ. Bà con hãy com thật lực để bạn có động lực nhá nháy. Cách chương.